Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 244. Sau cùng bên thắng, đó chính là hoang vu cổ thụ tử thể. Cao cao tiêu trên lầu, Nghê Khôn ngắm nhìn hơn 10 dặm có hơn. Ngọn núi bên trên, gốc cây kia thân thuần trắng, cho người thánh khiết yêu nhã cảm giác đại thụ, có chút ít sợ hãi thán phục nói ra: thật sự là xinh đẹp a. Ta vốn cho là này sẽ là một gốc không có lá cây, nhánh cây dị dạng phảng phất quỷ chảo cây khô tới. Lục Tích nhan tay dựng lương bồng, nhìn về nơi xa thuần trắng thánh thụ, cũng là một mặt cảm khái: thật là rất biết giả a. Rõ ràng là muốn đem rừng rậm biến thành hoang mạc tà thần tử thể. Nhìn qua lại như vậy cao quý thần thánh, nhất cổ chi thần nhóm quả nhiên có một bộ. Chính nói lúc, chợt có to lớn bóng ma từ bầu trời bắn ra xuống tới. Nghê Khôn hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp ba chiếc dài đến hơn 150 mét vỏ cứng phi thuyền, chính hiện lên xếp theo hình tam giác biên đội. Tại mấy chục đỡ hai cánh chiến cơ bảo vệ dưới, hướng về đại thụ chỗ bên trên ngọn núi bay đi. Nhìn thấy kia to lớn pháo đài bay, trong doanh địa đám binh sĩ đều vung vẩy lấy mũ, phát ra núi thở sóng thần reo hò. Hôm nay là hướng về Thánh Sơn tiến quân thứ 82 trời. Trải qua gần 3 tháng lặn lội đường xa, quân đoàn tiên phong đã tiến đến Thánh Sơn, phụ cận. Kỳ thật, từ bờ sông căn cứ tân tiến đến Thánh Sơn, hành quân khoảng cách bất quá hơn 400 dặm. Sở dĩ đi lâu như vậy, cùng rừng rậm con trai tập kích quấy rối ngược lại là không có chút nào quan hệ. Thuần túy là nhận lấy hoàn cảnh hạn chế. Dù cho có rừng rậm con trai chuyển hóa huyết bộc dẫn đường, có thể tìm tới hợp lý nhất tuyến đường hành quân, tiến về Thánh Sơn cái này trên đường đi, cũng không có bất luận cái gì một đầu có thể cung cấp đại quân thông hành con đường. Càng đừng đề cập có thể vận chuyển đại pháo chờ trọng trang chuẩn bị lộ tuyến. Tất cả con đường đều phải lâm thời mở, cho nên cái này trên đường đi, mấy vạn người khổng lồ quân đoàn, làm nhiều nhất sự tình, chính là đốn củi mở đường, xây dựng doanh địa. Cầm là không có đánh, rừng rậm con trai nhóm lấy làm tự hào rừng cây thiên phú. Tại Xích Vô Cực chờ ma đầu nhóm trước mặt không đáng giá nhắc tới. Rừng rậm con trai nhóm ý đồ cắt đứt hậu cần cố gắng, cũng bị Xích Vô Cực bọn người nhẹ nhõm thất bại. Bọn hắn cách mỗi 20 dặm liền tu kiến một tòa binh trạm, lấy huyết bộc, hài cốt khôi lỗi, huyết nhục thi khôi những này không cần đồ ăn nước uống, không cần nghỉ ngơi, có thể mọi thời tiết cảnh giới chiến đấu binh khí là chủ lực. Dựa vào chút ít nhân loại tạp binh, liền có thể đem binh chạm thủ vệ được giọt nước không lọt. Rừng rậm con trai nhóm nhiều lần ý đồ dạ tập binh chạm, đốt cháy đạn dược lương thảo, kết quả lại là không có một lần có thể đắc thủ. Ngược lại hy sinh không ít chiến sĩ ưu tú, lớn mạnh Xích Vô Cực cùng Đinh Ẩn Thủ hạ quân đội con rối đoàn. Đến hôm nay, quân đoàn tiên phong đã trước đi vào có thể nhìn bằng mắt thường đến thánh thụ khoảng cách. Tiếp xuống tới, chỉ cần đem trọng pháo vận đến, liền có thể dựng lên hỏa pháo, hướng về thánh thụ chút xuống đạn pháo. Tại đoạn này thời gian, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng lại không có tìm tới bắt đơn cơ hội. Tào Chân chờ tiểu ma đầu lại không có đơn độc hành động qua, cắm trại lúc cũng đều cùng bọn hắn các sư phụ ở cùng một chỗ. Xích Vô Cực chờ lão ma mặc dù ra ngoài tấp nập, thường xuyên muốn đi ra ngoài đối phó rừng rậm con trai, nhưng bọn hắn cũng là xưa nay không từng đơn độc hành động. Mỗi lần đều là hai cái lão ma đầu, mang lên riêng phần mình đồ đệ, cùng đại đội huyết bộc, hài cốt chiến lỗi, huyết nhục thi khôi báo đoàn hành động. Nghê Khôn thậm chí phát hiện, khi ma đầu nhóm ra ngoài lúc, những cái kia trấn giữ ở ngoại vi hài cốt chiến lỗi, huyết nhục thi lỗi trên thân, đều buộc chặt lấy túi thuốc nổ, lựu đạn, rõ ràng là nhận lấy Nghê Khôn bọn hắn dẫn dắt, đã già trẻ ma đầu nhóm làm việc cẩn thận, đề phòng xâm nghiêm, kia Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tự nhiên sẽ không lại hành sự lỗ mãng, mà là nắm chặt thời gian tu luyện, mặc dù thân ở quân doanh, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng có biện pháp tu luyện. Mỗi ngày đốn củi mở đường, xây dựng doanh địa chờ lao động chân tay, chính là cực tốt luyện thể cơ hội. Dù cho trong đêm cắm trại, hai người cũng có thể dùng không kinh động những người khác hô hấp pháp tu luyện cường hóa nội tạng. Hơn 80 trời xuống tới, Nghê Khôn thể phách, lực lượng so với lần trước tấn công Trang Bằng Phi lúc lại mạnh lên không chỉ một bậc. Lục Tích Nhan tốc độ tu luyện so với hắn hơi chậm một chút, nhưng so với Sơ Lâm Hoang Vu Tuyệt Địa lúc cũng có tăng lên cực lớn. Đáng tiếc, bọn hắn không thể một mực tu luyện, thẳng đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép Xích Vô Cực bọn người. Bởi vì nếu như hết thảy thuận lợi, khả năng không dùng đến mấy ngày, Hoang Vu cổ thụ tử thể liền bị bách chạy trốn, hoặc là bị triệt để phá hủy. Giờ phút này, trọng pháo phần lớn còn tại vận chuyển trên đường, chưa bố trí đúng chỗ. Lấy 3 chiếc tân tiến nhất vỏ cứng phi thuyền làm hạch tâm không trung bộ đội, liền đã triển khai nhằm vào Hoang Vu cổ thụ tử thể thứ 1 đợt thăm dò tính công kích. Tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trầm mặc nhìn chăm chú, tại đầy doanh tiếng hoan hô bên trong, 3 chiếc từ mấy chục đỡ 2 cánh chiến cơ hộ hàng phi thuyền, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh hơn tuấn mã tốc độ, hướng về Thánh Sơn tới gần. Đột nhiên, kia bao trùm cả ngọn núi Thánh Thụ quan lại phía trên, dâng lên một mảnh to lớn, mây đen, đón không trung bộ đội càn quét mà đi. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan thấy rõ ràng, kia phiến mây đen, rõ ràng là từ vô số loài chim tạo thành, từ tiểu tiểu nhân chim sẻ, chim sáo đá, đến dương cánh vượt qua 2 mét cự ưng. Vô số chim muông hội tụ thành một đoàn che khuất bầu trời mây đen, hướng về không trung bộ đội triển khai nghịch tập. Nhìn thấy cái này một màn, Nghê Khôn không khỏi lắc đầu. Không trung bộ đội xong đời. Lúc nói chuyện, hộ hàng chiến cơ cùng phi thuyền đồng thời khai hỏa, đem chim muông liên miên quét xuống. Nhưng cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Kia mây đen to lớn bầy chim rất nhanh liền đem không trung bộ đội càn quét đi vào. Chim chóc nhóm thành quần kết đội tiến đụng vào máy bay cánh quạt, điên cuồng công kích tới phi công. Chiến cơ một khung tiếp một khung rơi xuống tới, rơi vỡ nát, tựu liền kia nhìn như uy vũ bá khí phi thuyền, đều tại bầy chim công kích đến đình chỉ tiến lên, tại không trung vụng về chậm rãi quay đầu, ý đồ thoát ly tiếp dài. Như thường lệ lý, cho dù là dương cánh 2 mét cự ưng, cũng không có khả năng tùy tiện xé rách phi thuyền khí năng cứng rắn chất xác ngoài. Dù cho may mắn kích phá phi thuyền xác ngoài, cũng không nên có thể dẫn ga túi. Nhưng rót đầy khí hydro khí năng, hết lần này tới lần khác liền cực nhanh bốc cháy, bắt đầu cháy rừng rực. Thế là kia 3 chiếc to lớn phi thuyền, cuối cùng không ai trốn thoát, tất cả đều tại không trung đốt thành to lớn hỏa cầu, âm vang rơi vỡ tại rừng rậm bên trong. Không trung ngắn ngủi mười mấy phút, không trung bộ lạc đã toàn quân bị diệt. Cái này tổn thất thật lớn, khiến mới còn gieo hò vang trời tiên phong doanh hoàn toàn tĩnh mịch, sĩ khí nhất thời đại tự. Tại doanh địa trung ương quan sát một trận chiến này, Xích Vô Cực bọn người đồng dạng cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rừng rậm con trai mặc dù có chỉ huy động vật thiên phú, nhưng năng lực có hạn. Cho dù là Lục Tế Ti, một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể chỉ huy không cao hơn 10 con động vật. Coi như tất cả bộ lạc Lục Tế Ti toàn viên tập kết tại trên Thánh Sơn, lại có thể có bao nhiêu cái lục tế ti? Sao có thể thúc đẩy như thế khổng lồ bầy chim? Có lẽ cũng không phải là rừng rậm con trai thúc đẩy bầy chim. Có lẽ là hoang vu cổ thụ tử thể, tự mình tụ tập ngang nhau xử bầy chim. Hoang vu cổ thụ mặc dù trí tuệ không cao, tử thể cũng không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng dù sao vẫn là có tự vệ bản năng. Kia phi thuyền nháy mắt bốc cháy là chuyện gì xảy ra? Phổ thông chim muông, lại không phải linh cầm yêu thú. Như thế nào phóng hỏa? Xích Vô Cực chờ lớn nhỏ ma đầu nghi hoặc thảo luận lúc. Nhưng lại không biết, thuần trắng thánh thụ hạ, thân mang xanh biếc váy dài, đầu đội nhánh hoa, cầm trong tay một cây thuần trắng mộc trượng, bên người vây quanh hơn 10 vị rừng rậm con trai hư dạo nguyệt. Nhìn xem dưới núi trong rừng cây, kia phi thuyền rơi xuống về sau, giấy lên to lớn cột khói, khóe miệng toát ra một vòng thần bí mỉm cười. Bắt đầu thất bại, Xích Vô Cực bọn người mặc dù nghi hoặc, lại cũng không uể oải, bởi vì bọn hắn chân chính đòn sát thủ chính là có được hơn 200 cửa nặng nhẹ hỏa pháo pháo binh tập đoàn. Chỉ cần đại pháo vận đến, bố trí hoàn tất, căn bản không cần lên núi, liền có thể viễn trình oanh tạc hoang vu cổ thụ tử thể. Mà còn lại bộ đội muốn làm chính là cấu trúc tốt phòng tuyến, đem trận địa pháo binh từ phía bát phương thủ được giọt nước không lọt, đề phòng rừng rậm con trai nhóm sắp chết phản công. 3 ngày sau, đến tiếp sau bộ đội lần lượt đến, nặng nhẹ hỏa pháo cũng lần lượt vận chống đỡ. Trong 3 ngày qua, hơn 2.000 không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng hài cốt chiến lỗi, huyết nhục thi khôi, ngày đêm càng không ngừng chặt cây cây cối, phạt đổ mảng lớn rừng cây. Cổ Thông Thiên, Tư Đồ Thượng Sư Đồ, cũng là không chút nào tiếc rẻ tiêu hao ngàn đầu hồn phách. Thi pháp cải biến địa hình, vuông vức ra mảng lớn đất trống. Quân đội cũng tại đất trống tứ phía triển khai đào móc chiến hào, cấu trúc trận địa. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, to lớn mà phức tạp trận địa liền đã cấu trúc hoàn tất. Binh sĩ tiến vào tứ phía phòng tuyến, hỏa pháo cũng đã triển khai bố trí. Tại trong lúc này, rừng rậm con trai nhóm phát khởi 2 lần thăm dò tính dạ tập, đều bị ở ngoại vi trường cảnh giới huyết bộc đánh tan. Sau đó, rừng rậm con trai nhóm liền từ bỏ thăm dò, bọn hắn trực tiếp toa cáp, trọng pháo vận chống đỡ cùng ngày nửa đêm, đến hàng vạn mà tính rừng rậm con trai, từ 4 mặt bát phương, hướng trận địa phát khởi công kích, cùng bọn hắn sóng vai công kích. Còn có mấy ngàn con rừng rậm động vật, đã có hổ báo, gấu ngựa, rừng rậm sói đẳng mãnh thú, cũng có voi, hươu sao, dê rừng, bò rừng chờ ăn cỏ động vật. Như thế khổng lồ số lượng, dù cho trận địa bên ngoài có mấy trăm tên huyết bộc trường cảnh giới, cũng căn bản bất lực ngăn cản. Đơn bạc đường ranh giới nháy mắt liền bị phá tan. Tiếp xuống tới, huyết chiến bắt đầu, làm phổ thông tầng dưới chót tiểu binh, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, đương nhiên là tại ngồi xổm ở một tuyến trong chiến hào qua đêm. Bất quá nghe được trận địa bên ngoài trong rừng rậm truyền đến kinh thiên động địa công kích âm thanh về sau, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan không nhìn ngay cả đội trưởng quan gầm thét, khẩu súng quăng ra, cực nhanh rời đi một tuyến chiến hào. Mượn nửa đêm bóng ma yểm hộ, thuận giao thông hào hướng về trận địa hậu phương tiềm hành mà đi. Thoát ly một tuyến lúc, sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng súng, cùng rừng rậm con trai cuồng nhiệt chiến giống. Nghê Khôn không quay đầu lại đi xem, chỉ là im lặng thở dài một hơi. Cho dù là tại nửa đêm, dù cho rừng rậm con trai nhóm có phi phàm linh mẫn cùng tốc độ, muốn đánh tan có súng máy lưới sắt vững chắc trận địa, cũng là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tại thánh thủ, nhìn chăm chú, hả, có lẽ có đánh đêm sở trường rừng rậm con trai nhóm. có thể sáng tạo ra kỳ tích đi. Nhưng dù cho kích phá bên ngoài phòng tuyến, đằng sau còn có dòng giã 4 đạo phòng tuyến. Tại Nghê Khôn xem ra, dù cho rừng rậm con trai nhóm chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng không có khả năng một hơi xông phá tất cả phòng tuyến. Giết tới trận địa trung ương, phá hủy hỏa pháo trận địa, mà Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan mặc dù muốn giết chết Xích Vô Cực bọn người, nhưng cũng sẽ không trợ giúp rừng rậm con trai, bởi vì bọn hắn cũng cần đuổi đi hoặc là phá hủy hoang vu cổ thụ tử thể. Lấy rời đi cái này hoang vu tuyệt địa, ngay tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan hướng về trận địa hậu phương kín đáo đi tới lúc, đã đại bộ phận triển khai nặng nhẹ hỏa pháo, phát ra cuồng bạo gào thét, nhưng đạn pháo điểm rơi, cũng không phải là đang tứ phía bát phương, hướng về trận địa công kích rừng rậm con trai đại quân. Tại rừng rậm con trai khởi xướng quyết tử công kích thời điểm, Xích Vô Cực bọn người không nhìn sự điên cuồng của bọn hắn phản công, trực tiếp mệnh lệnh pháo bầy khai hỏa, đối hơn 10 dặm bên ngoài thánh thụ triển khai oanh tạc. 50 mét đường kính thân cây, bao trùm cả ngọn núi tán cây, khiến kia thuần trắng thánh thụ trở thành các pháo binh tốt nhất bia ngắm. Hơn 100 ổ hỏa pháo thủ vòng khai hỏa, cơ hồ toàn bộ trúng đích mục tiêu, thậm chí có không ít đạn pháo chính xác trúng đích tán cây, thân cây. Trên thánh sơn bốc lên to lớn hỏa cầu, thuần trắng thánh thụ tại khói lửa cùng liệt diễm bên trong run rẩy. Nhìn thấy thánh thụ bị thương, rừng rậm con trai nhóm trở nên càng thêm cuồng bạo, dù cho thân thể bị đạn xé rách, tại chảy hết một giọt máu cuối cùng, mất đi chút sức lực cuối cùng trước, cũng cắn răng không ngừng chạy, dùng thân thể của mình vì sau lưng chiến hữu làm sau cùng yểm hộ, để bọn hắn có thể xông đến gần một điểm, gần hơn một chút. Đối mặt với gào thét nặng nhẹ súng máy, đối mặt với trong chiến hào không ngừng vang lên hỏa lực đồng loạt, rừng rậm con trai không người lùi bước, không người chạy trốn. Mỗi một cái chiến sĩ, vô luận nam nữ, đều tại thời khắc này bắn ra tất cả năng lượng. Sau đó, đạo thứ nhất phòng tuyến liền hỏng mất, ngắn ngủi 3 phút không đến, có súng máy lưới sắt đạo thứ nhất chiến hào liền bị rừng rậm con trai lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh xông bại. Cái này thời điểm, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan vừa vặn lặn qua đạo thứ 3 phòng tuyến. Sau khi nghe được phương viễn truyền xa tới tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, Lục Tích Nhan có phần có chút khó có thể tin dưới đất thấp mà nói: cái này, làm sao có thể? Nghê Khôn bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại dù sao cũng là nửa đêm, là thích hợp nhất rừng rậm con trai phát huy thời gian. Mà bọn hắn phi phàm tốc độ cùng linh hoạt, cũng có thể làm bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận chiến hào, giảm bớt bại lộ tại họng súng thời gian. Trọng yếu nhất chính là quân đội nhân loại chỉ là vì tiền tài cùng tư nhân lợi ích mà chiến quân phiệt quân đội, mà rừng rậm con trai nhóm là vì tín ngưỡng mà chiến. Lục Tích Nhan không chút lưu tình trào phúng: đáng tiếc, rừng rậm con trai nhóm thề sống chết thủ vệ là cái sẽ hố thảm bọn hắn tà thần. Nghê Khôn cười cười, nhưng cũng đúng là dựng dục rừng rậm con trai nhất tộc phụ thần. Chính nói lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên một cái trầm lắng sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp bầu trời đêm bên trong bất chi bất giác đã là mây đen dày đặc, gió đêm cũng trở nên ẩm ướt, nhìn tựa hồ là trời muốn mưa. Lục Tích Nhan nói: trời mưa tựa hồ sẽ đối rừng rậm con trai càng có lợi hơn. Cảm giác bọn hắn có cơ hội đột phá tất cả phòng tuyến, giết tới trận địa pháo binh a. Mặc dù phải bỏ ra hy sinh to lớn, dù cho vọt tới trận địa pháo binh, chỉ sợ cũng bất lực đánh tan Xích Vô Cực bọn người tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng cái này có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Nê Khôn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt thấy trên mặt mát lạnh, đón lấy, giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống đất, trong nháy mắt, liền đã là mưa rào xối xả, mưa to tới, chém giết nhưng lại chưa đình chỉ, đánh tan đạo thứ nhất phòng tuyến rừng rậm con trai nhóm, lại hướng về đạo thứ hai phòng tuyến phát khởi công kích, mà vốn là tụ bóng đêm ảnh hưởng, chính xác không thế nào tốt nhân loại binh sĩ, tại cái này mênh mông mưa to bên trong, tầm mắt càng là tiến một bước nhận ảnh hưởng to lớn. Súng bắn được càng không cho phép, thế là rừng rậm con trai nhóm chỉ bỏ ra không đến trước đó một nửa đại giới. Liền đột phá đạo thứ hai phòng tuyến, lại tiếp tục xung kích lên đạo thứ ba phòng tuyến, nghe được bị liên phá hai đạo phòng tuyến tin tức xấu. Xích Vô Cực mặt không đổi sắc, chỉ là mắng nhỏ một câu, phế vật, liền quả quyết hạ lệnh. Đem lúc trước hai đạo phòng tuyến bên trên bại lui xuống tới tất cả sĩ quan hết thảy xử bắn. Đem bại binh lấp nhập đạo thứ ba phòng tuyến. Tại trong lúc này, hơn 200 cửa nặng nhẹ hỏa pháo. Còn tại càng không ngừng hướng về thánh thụ huynh tả đạn pháo. Đem kia thuần trắng thánh thụ, oanh tạc được mình đầy thương tích. Đem kia to lớn cây đóng, oanh tạc được nhánh tàn diệp lạc. Xích Vô Cực đám người cũng không thèm để ý quân đội chết sống. Bọn hắn chỉ muốn trọng thương hoang vu cổ thụ tử thể. Đuổi đi cây kia đáng chết, thánh thủ. Nửa giờ sau, đạo thứ ba phòng tuyến cáo phá. Sau một giờ, thứ bốn đạo phòng tuyến bị kích phá. Lại qua nửa giờ, đạo thứ năm phòng tuyến báo nguy. Xích Vô Cực bọn người hạ lệnh bắn chết trên 100 cái sĩ quan. Đem tất cả lui xuống tới bại binh, đánh tan lấp nhập một đạo phòng tuyến cuối cùng, càng lấy huyết bộc tại sau phòng tuyến phương dựng lên súng máy hạng nặng. Hạ lệnh chỉ cần có người dám chạy trốn, liền nổ súng bắn phá, hết thảy đánh chết, tàn khốc mệnh lệnh dưới. Binh lực đạt được cực lớn bổ sung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cuối cùng tại cái này mưa to bên trong. Miễn cưỡng đứng vững rừng rậm con trai nhóm công kích, kỳ thật chiến đến hiện tại, liên tiếp vứt bỏ bốn đầu phòng tuyến quân phiệt bộ đội. Tổn thất vẫn chưa tới hai thành, mà số vạn xâm rừng con trai cũng đã chỉ còn lại vừa một phần tư số lượng, nhưng rừng rậm con trai ngược lại khí thế như hồng, thế công như thủy triều. Quân phiệt bộ đội thì cần trọng thương cơ ở sau lưng đốc chiến. Mới có thể lấy dũng khí thủ vững trận địa, còn chưa hẳn có thể thủ vững đến cùng. Bất quá Xích Vô Cực đám người cũng không quan tâm. Tại hơn 200 ổ hỏa pháo dài đến vài giờ tiếp tục oanh tạc hạ. Kia thuần trắng thánh thủ đã mất đi đã từng thần thánh yêu nhã bộ dáng. Tùm như thành nhỏ tán cây đã bị nổ tàn, to lớn thân cây cũng trở nên vô cùng thê thảm. Chảy rộng lít nha lít nhít cái hố, vết rách, chảy ra lóe ra thuần trắng quang trạch xanh tươi chất lỏng. Mà Xích Vô Cực bọn người, đã cảm nhận được kia áp chế gắt gao lấy bọn hắn tiên thể. Thần thông thần quyền pháp tắc, bắt đầu xuất hiện từng tia buông lỏng. Cái này đủ để chứng minh, hoang vu cổ thụ tử thể, đã ở vài giờ pháo kích hạ bị thương nặng. Đã bắt đầu không chịu nổi thương thế này. Tiếp xuống tới, nó lúc nào cũng có thể rời đi. Nếu không rời đi, liền sẽ bị phá hủy. Kẻ thắng lợi cuối cùng, chắc chắn thuộc về chúng ta. Xích Vô Cực bọn người kìm lòng không được. Hiện ra thuộc về người thắng mỉm cười. Đúng lúc này, cầm trong tay thuần trắng mộc trượng, đầu đội nhánh hoa, thân mang váy lục hư dạ nguyệt. Tại 10 cái cường hãn nhất rừng rậm con trai chen chúc hạ. Bước qua đã bị đánh tan thứ 4 đạo phòng tuyến. Nhìn một chút đầy hố đầy hào máu tươi cùng mưa dai. Nhìn nhìn lại đã từ từ thu nhỏ mưa rơi. Lại nhìn lại một chút kia đã trở nên trụi lùi thảm hề hề thánh thụ. Hư Dạ Nguyệt hơi gật đầu. Là thời điểm đang khi nói chuyện. Đồng bên trong hiện lên một vòng u lam quang mang. thuần trắng mộc trượng hướng mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Một đạo to lớn quý lam quang vòng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt, liền khuếch trương đến toàn bộ trận địa. Quang hoàn bao trùm phía dưới. Khắp nơi trên đất máu tươi nước đọng nháy mắt ngưng kết thành băng. Đáng sợ hàn lưu trong một chớp mắt, liền càn quét toàn bộ trận địa. Cái này hàn lưu cũng không chí mạng, nhưng đủ để khiến người thường tứ chi cứng ngắc, thân thể run rẩy, phản ứng trì độn, mà rừng rậm con trai thể phách, vốn là mạnh hơn nhân loại bình thường, lại là ở vào một khắc không ngừng nhiệt huyết công kích bên trong. Toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào, đủ để ngắn ngủi chống cự cái này hàn lưu, tiếp tục bảo trì bọn hắn hơn người linh hoạt cùng tốc độ. Thế là một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng không chút huyền niệm bị kích phá. 2-3 vạn nhân loại binh sĩ, từ trên chiến tuyến tán loạn ra, 5 bè 7 mảng chật vật chạy tứ tán, mà chỉ còn không đến 4.000 rừng rậm con trai, thì không chút nào để ý chạy tán loạn binh sĩ, điên cuồng phóng tới trận địa pháo binh. Tại bình minh đến thời điểm, phát khởi bọn hắn sau cùng công kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.